Công lược nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 107, vua zombie, đừng làm loạn 20. Khóc chuyện audio.com, edit, há khảo, toán học của cô mới do thầy thể dục dạy, nói như thể từng được thầy thể dục dạy rồi ấy. Chú thích, Vân Y đang nói chuyện với hệ thống trong không gian ý thức. Bởi vì trước đó, tuy rằng đối tượng công lược không có cảm giác, nhưng mà ý thức vẫn còn. Vì thế, độ hảo cảm đối với ký chủ, cứ biu biu biu mà tăng lên, tuy hệ thống luôn ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, hơn nữa cũng không đáng tin cậy cho lắm, nhưng mà, vấn đề nào nên trả lời, nó vẫn nói rất rõ ràng. Thì ra là vậy, biết được lý do, còn có độ hảo cảm lúc sau của Mạch Khê bạn, Vân Y cảm thấy, rốt cuộc mấy ngày làm vụ em của cô cũng là đáng giá. Thoạt nhìn Mạch Khê bạn cũng không giống như là người bị nhiễm virus zombie. Một người phụ nữ nhìn thấy bộ dáng đẹp trai bức người như thế của Mạch Khê bạn. Nháy mắt đã bị ngũ quan của hắn hấp dẫn. Đúng thế, người và zombie, khác nhau nhiều lắm nha. Có người cau mày lại, bọn họ cũng chỉ là bị người khác xúi dục tới chất vấn Mạch Khê bạn mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Mạch Khê bạn rồi lại phát hiện. Sự việc cũng không giống như những gì bọn họ nghĩ. Vậy cũng không chắc đâu. Người bị nhiễm virus zombie, hôm nay không phát tác. Ai biết được ngày hôm sau có phát tác không chứ? Một giọng nữ vang lên giữa đám người. Giọng nói quen thuộc này. Sao Vân Y lại không biết là ai chứ? Còn không phải là nữ chính sao? Hệ thống, mi nói cho ta biết. Vì sao hầu hết nữ chính trong các vị diện đều sẽ hắc hóa? Lại còn giống như là nữ phụ ác độc thượng vị vậy. Cuối cùng Vân Y cũng phát hiện ra vấn đề này. Hệ thống nghe thế, im lặng một lát, sau đó cũng không thèm trả lời. Đóng chặt miệng lại, hơn nữa còn cấm ngôn Vân Y một ngày. Vân Y cũng chỉ là lải nhải tâm sự của mình một chút thôi. Cũng không trông mong hệ thống sẽ trả lời cô. Có điều, lời của Tô Khê khiến những người đứng đây dồn dập lên tiếng chất vấn. Đúng thế, người bị nhiễm virus zombie cần phải đưa đến phòng thí nghiệm kiểm tra mới được. Một người sớm đã gai mắt với Tiểu Bạch Kiểm, lên tiếng, mấy người nói phải kiểm tra thì kiểm tra à, có phải chỉ cần một lời đồn vớ vẩn là có thể để mấy người nghi ngờ người khác không? Ba người thành hổ, mấy người quả thật là nhân tài tạo nên, án oan Lưu Thiếu Kỳ, mà, Vân Y sao có thể đồng ý chứ? Hiện tại Mạch Khê bạn đã khôi phục cảm giác, căn cứ này xem ra đã không còn hữu ích nữa. Cô nheo mắt lại, đứng ngăn trước người Mạch Khê bạn, bảo vệ hắn, còn cơ hiểu hiểu, vẫn luôn đứng trước Vân Y, sợ Ỷ Thiệu đứng ở phía sau không nói gì. Suy nghĩ trong đầu đang mâu thuẫn với nhau, một bên là căn cứ để sinh tồn, một bên là thần tượng mà mình sùng bái. Cô cứ ngăn cản như thế. Là do chột dạ trong lòng sao? Một người phụ nữ khác lên tiếng chào phúng Vân Y, trong mắt cô ta tràn đầy địch ý, nhưng người này Vân Y chưa từng gặp qua. Cho dù mấy người nói gì đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để bạn trai mình bị các người chỉ trỏ lung tung như thế đâu. Vẻ mặt của Vân Y đầy tức giận, cô không cam lòng chịu nhục như thế, trừng mắt nhìn bọn họ, từ đầu tới cuối, Mạch Khê bạn vẫn luôn nhìn Vân Y. Vẻ mặt kỳ quái, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Muốn khi dễ bọn họ, trước phải hỏi tôi có đồng ý hay không đã. Cơ hiểu hiểu nói, hai bên giằng co với nhau. Lúc này, Mạch Khê bạn bỗng nhiên vươn đôi tay trắng nõn ra. 21/2/2019, Mạch Khê bạn sẽ làm gì đây, cách chương.